Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059, chương 1060, dao động. 10. Không cần, Trình Vị Vãn cự tuyệt rất nhanh. Hàn Chi Phản mà nói đều chưa nói xong. Nàng rõ ràng cảm giác được bên trong căn phòng bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Qua một lúc lâu, nàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày mai ngày mốt là cuối tuần. Mộ Thanh không đi làm. Hơn nữa nàng liền ở dưới lầu. Rất tiện. Thật sự không cần phải phiền toái quản gia đi một chuyến nữa rồi. Hàn Chi Phản không có miễn cưỡng. Nữa Trình Vị Vãn. Hắn mím chặt môi. Gật đầu một cái. Trầm mặc chốc lát. Nói. Ta đây liền đi trước rồi. Trình Vị Vãn nhẹ ừ âm thanh. Hàn Chi Phản không động, còn đứng tại chỗ, bên trong phòng rất an tĩnh, qua đại khái 5-6 giây bộ dáng, Hàn Chi Phản lên tiếng, gặp lại sau, Trình Vị Vãn không có lại nói chuyện, Hàn Chi Phản vòng vo thân, hắn vừa mới chuẩn bị nhấc chân, theo dõi hắn bóng lưng Trình Vị Vãn, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại lên tiếng, người muốn nhìn một chút Hàm Hàm sao? Hàn Chi Phản thu lại khẽ nâng lên chân. Bất quá Hàm Hàm đang buồn ngủ. Nếu như ngươi muốn nhìn. Hắn ngay tại cái đó phòng. Ừ, tốt. Hàn Chi Phản nên phải xong. Liền đi Trình Hàm căn phòng. Hắn ở bên trong cũng không có ở bao lâu. Liền đi ra rồi. Hắn cũng không lại tiếp tục lưu lại ý tứ. Trực tiếp dùng cầm gật một cái cánh cửa. Để lại câu ta đi. Liền tự ý hướng về phía cửa trước chỗ đi tới. Mấy ngày gần đây, vốn là bị Hàn Chi Phản khiến cho có chút tâm phù khí táo Trình Vị Vãn. Tại hắn đi tới cửa trước chỗ, chuẩn bị mở cánh cửa thời điểm, không nhịn được lại lên tiếng kêu hắn lại. Hàn Chi Phản, Hàn Chi Phản quay đầu. Có lẽ là hắn liên tục hai lần muốn đi, nàng đều ngăn lại duyên cớ của hắn. Đáy mắt của hắn mang vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi sau đó buổi tối có thể hay không không muốn tại ta dưới lầu ngây ngô. Nguyên lai nàng cản hắn là muốn nói với hắn cái này. Hàn Chi Phản hiện lên ánh sáng đáy mắt, trong nháy mắt ảm đạm. Ngươi như vậy để cho ta rất quấy nhiễu. Ta chỉ muốn yên lặng mang theo Hàm Hàm thật tốt sống qua ngày. Hàn Chi Phản mí mắt chớp xuống, che lại trong mắt thất lạc. Ngữ khí rất nhẹ ừ một tiếng, hướng về phía Trình Vị Vãn nói câu, thật xin lỗi, ta sau đó sẽ không còn như vậy. Nói xong, Hàn Chi Phản liền kéo cửa ra, rời đi rồi, đến Trình Vị Vãn chỗ ở dưới lầu. Hàn Chi Phản ngừng bước chân, hắn sờ soạng điếu thuốc, đốt, thật đúng là cùng Trình Vị Vãn nói như vậy. Qua không nhiều lắm một hồi, Lâm Mộ Thanh trở về tới rồi. Sau đó làm thêm giờ A-di theo trong lầu đi ra rồi. Mới vừa tại trong nhà của Trình Vị Vãn. Hai người gặp mặt qua. Làm thêm giờ A-di nhìn thấy Hàn Chi Phản một khắc kia. Vẻ mặt kinh ngạc một chút, Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm làm thêm giờ A-di nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn là đi lên trước. Có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện này. Nói lấy, Hàn Chi Phản theo trong túi sờ soạng một tấm danh thiếp. Đưa cho làm thêm giờ A-di. Phía trên này có ta phương thức liên lạc. Nàng nếu là tâm tình không tốt. Hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Người có thể hay không gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta biết. Hàn Chi Phản rất sợ làm thêm giờ A-di cự tuyệt chính mình. Lại móc ra ví tiền. Rút một xấp tiền đi ra. Không có cân nhắc. Trực tiếp đưa cho làm thêm giờ A-di. Làm thêm giờ A-di không hề nghĩ ngợi. Liền đáp ứng, sau đó nhận lấy tiền, vui dạo rực rời đi rồi. Hàn Chi Phản không có lại Trình Vị Vãn dưới lầu, lưu lại dư thừa, trực tiếp dập tắt khói, thuốc, rời đi Trình Vị Vãn cư xá. Trở lên xe, hắn trầm tư chốc lát, cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Sinh gọi điện thoại. Lâm Sinh, người sắp xếp mấy người, đi theo nàng đi, nàng mang theo một đứa bé. Cũng không dễ dàng, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, còn có thể có một có thể tin người, tùy thời hỗ trợ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.